Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, mượn mặt dùng một lát. Văn vương nhanh như vậy thì bổ nhiệm mới hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh sao? Còn tại thanh lý nhân mã của chúng ta? Ngô Quang Lượng mặt âm trầm nói ra. Trong cung tin tức truyền đến đúng là như thế. Trừ cái đó ra, Hồng Bằng lão chó già kia chỗ đó cũng không có nhàn rỗi. Cũng tại thanh lý Nam Cung nhất đao thế lực, Văn Vương hiện tại đang làm cái gì? Ngô Quang Lượng hỏi. Văn Vương kêu hai cái cung nữ vào phòng, hoan hỉ âm thanh một mực không có ngừng lại. Thường cách một đoạn thời gian, tiểu thái giám đưa vào đi một số ngưu tiên, hổ tiên, dương tiên các loại đại bổ chi vật. Lý Đoạn Lưu thế lực của hắn phải chăng bị thanh lý? Ngô Quang Lượng hỏi lần nữa. Căn cứ trong cung bên kia tin tức truyền đến, Lý Đoạn Lưu thế lực cũng không có bị thanh lý. Tốt người cái lão cẩu cũng dám như thế khi dễ bản. Thừa tướng, ngươi muốn chết. Ngô Quang Lượng tức giận đập trên bàn mặt, đem bàn ăn đập nát. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Quân sư quạt mo làm cái cắt cổ thủ thế. Ngươi đặc biệt lập tức là heo a. Bản thừa tướng làm sao nuôi ngươi dạng này phế vật vô dụng. Ngô Quang Lượng nổi giận mắng, nắm lấy một cái chén trà, thô bạo nện ở trên đầu của hắn mặt. Ngươi muốn giết ai? Giết Văn Vương cái kia chỉ biết là chơi gái phế vật. Giết hắn về sau, cho Viêm Phi Long lão chó già kia tìm lý do đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lão chó già kia năm đó ở ba người chúng ta bức bách phía dưới, không thể không lui giữ Phi Thiên Hạp Cốc, một bên chống cự Thần Võ Vương Quốc, một bên trấn thủ Vương Lăng. Nhưng bên kia thám tử tin tức truyền đến, đầu này lão cẩu những năm qua này vậy mà tại trong bóng tối nuôi nhốt quân đội, hiện dưới tay mặt đã nắm trong tay 100 vạn đại quân, còn có một số tuyệt đỉnh cường giả trong bóng tối chống đỡ. Lúc này muốn là giết Văn Vương, không nói Viêm Phi Long đầu này lão cẩu có thể tha cho chúng ta hay không, thì liền Lý Đoạn Lưu cùng Nam Cung Nhất Đao hai cái này lão xúc sinh cũng sẽ sau lưng đâm chúng ta một đao. Đơn dựa vào chúng ta thầm bên trong trưởng khống 100 vạn đại quân, có thể đồng thời ngăn cản ba người bọn họ công kích. Chỉ sợ ngày thứ hai ngươi đầu của ta liền bị treo ở hoàng thành trên cửa thành mặt. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, xung quanh còn có rất nhiều nhìn chằm chằm vương quốc. Một khi chúng ta bên này loạn trận cước, chung quanh những cái kia xài lang hổ báo sẽ dễ sống chung. Chỉ sợ ngay đầu tiên thì xông tới, đem chúng ta cho ăn liền xương cốt đều không thừa phía dưới. Ngô Quang Lượng giải thích nói, đại nhân, khó nói chúng ta cứ như vậy một mực tình nguyện bị động. Người biết cái gì? Chỉ cần Văn Vương còn là trước kia cái kia Văn Vương, đem tinh lực đặt ở nữ nhân trên người, không hỏi qua quốc gia đại sự, cũng không cần quản hắn. Hắn muốn chơi người nào thì chơi người nào, mà chúng ta muốn làm chính là cho hắn liên tục không ngừng đưa nữ nhân. Chỉ cần có mới mẻ mị lực 10 phần mỹ nữ, Văn Vương hắn mãi mãi cũng là thằng ngu không chịu nổi. Ngô Quang Lượng nói, khó nói chúng ta thì bị động như vậy xuống dưới. Hừ, bị người đánh tới cửa, không có một chút biểu thị, đây cũng không phải là bản thừa tướng tính cách. Ngô Quang Lượng cười lạnh một tiếng, truyền lệnh xuống, bản thừa tướng ngày mai trước hừng đông, muốn gặp được cái này hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh thủ cấp. Trừ cái đó ra, ngươi lại từ trong phủ thừa tướng chọn một số chân quý linh dược, muốn loại kia trắng dương, toàn bộ đưa đến trong hoàng cung. Bản thừa tướng tuy nhiên không thể công khai đối Văn Vương xuất thủ, nhưng cho hắn trợ giúp, lấy thân thể của hắn, tại rất nhiều đại bổ linh dược phía dưới, nhiều nhất lại kiên trì 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn khẳng định sẽ tinh lực hao hết mà chết. Một khi đến khi đó, Viêm Phi Long lão chó già kia nhất định sẽ vào kinh vội về chịu tang. đến lúc đó hắn chỉ có thể mang một đội hộ vệ khinh trang thượng trận, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chính là tử kỳ của hắn. Giải quyết Viêm Phi Long đầu này lão cẩu, bản thừa tướng liền có thể đạt được toàn bộ Viêm Long quốc. Lại không tốt, cũng có thể cùng Nam Cung Nhất Đao, Lý Đoạn Lưu cái này hai đầu lão cẩu ba phần thiên hạ. Hoàng bào gia thân, cửu ngũ chí tôn, bản thừa tướng cũng có thể ngồi một chút long ỷ, cảm thụ một chút nó tư vị. Ngô Quang Lượng hạ lệnh, thừa tướng mưu tính sâu xa, suy tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Ngoặc kép, Lý Đoạn Lưu trong phủ tình huống cũng cùng Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng trong phủ tình huống không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là Lý Đoạn Lưu trong cung thế lực cơ hồ không có, thế lực của hắn đều tại trong quân đội. Nghe xong hạ nhân bẩm báo, Lý Đoạn Lưu tâm tình lúc này rất mỹ lệ, nhất là biết được Ngô Quang Lượng thế mà phái người đưa một chút Tráng Dương đại bổ linh dược tiến vào hoàng cung, càng là híp mắt. Người tới, cho bản nguyên soái theo trong phủ chọn một chút chân quý nhất Tráng Dương linh dược đưa vào hoàng cung. Lý Đoạn Lưu ra lệnh, là nguyên soái đại nhân. Một vị mặc lấy kim sắc chiến giáp tướng quân ăn mặc khôi ngô nam nhân cung kính đáp. Văn Vương a Văn Vương, người cũng đừng làm cho bản nguyên soái thất vọng a. Vì chờ đợi ngày này, bản nguyên soái đã đợi thời gian rất lâu. Chỉ cần ngươi một khi quy thiên, hắc hắc, nương tựa theo bản nguyên soái tay bên trong trưởng khống binh lực, cái này Viêm Long quốc không người có thể ngăn trở ta xưng đế. Lý Đoạn Lưu đắc ý nói, mặc kệ bọn hắn ba người bên này như thế nào tính kế. Viêm Bắc theo hoàng cung mật đạo, xuất hiện tại ngoài hoàng thành vây, một thân trường bào màu đen, cầm trong tay một cái quạt xếp, mang theo một tấm mặt nạ ra người, bề ngoài hơi có vẻ hơi đẹp trai, liền xem như quen thuộc nhất Hồng Bằng ở đây, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không nhận ra hắn tới. Trước theo Ngô Quang Lượng người lão tặc này bắt đầu, này tặc thân là thừa tướng nhiều năm, trong bóng tối không biết thu hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, dầu chảy mỡ, vừa vặn đem những tài phú này toàn bộ cướp sạch tới. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, cất bước hướng về thừa tướng phủ đi đến. Đến thừa tướng phủ nơi này, chung quanh đề phòng sâu nghiêm, có trọng binh trấn giữ, thuần một sắc mang giáp sĩ binh, sát khí ngút trời, đem thừa tướng phủ phòng thủ kín không kẽ hở. Người lão tặc này, vậy mà vận dụng 5.000 tên thiết huyết binh lính bảo hộ hắn thừa tướng phủ. Thật sự là nên giết. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, dưới chân một chút, đạp trên Tiêu Diêu thập tam bộ, tránh đi chung quanh những thủ vệ này, lấy Viêm Bắc cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, tránh đi những thủ vệ này, thật vô cùng đơn giản, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, cũng đã xâm nhập vào thừa tướng phủ. Một phen xem xét, Viêm Bắc xác định thừa tướng phủ bảo tàng chỗ tại hậu viện, chỗ đó có một tòa cấm địa, chung quanh có 500 tên mang giáp sĩ binh trấn giữ, cơ hồ có 10% đều là nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, xem ra muốn cứng rắn xông vào là không thể nào. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế một chương Ngô Quang Lượng mặt nạ ra người đi ra. Viêm Bắc nói, hệ thống giả sợ, vừa mới đã bị Viêm Bắc xảo trá qua một lần. Lần này nói cái gì cũng không ra ngoài, ta dùng năng lượng điểm đổi lấy. Viêm Bắc cả giận nói, xin lỗi, ngươi không có năng lượng điểm. Hệ thống nộ khí tràn đầy, trực tiếp về sợ một câu, chấm trên thân không phải còn có những cái kia hoàng kim. Đem gần một nửa hoàng kim đổi lấy thành năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, không cách nào đổi lấy, cho ngươi mặt mũi a. Chấm dùng hoàng kim có thể mua được linh dược ăn liền có thể đạt được năng lượng điểm. Chấm trực tiếp dùng hoàng kim đổi lấy năng lượng điểm có mau bệnh. Viêm Bắc hỏi, logic không sai,